Đan Võ Thần Tôn, chương 698, đột phá, bất diệt càn khôn thể tầng thứ 2, góc truyện audio.com, người đăng, JH Khôn Lô Hữu Tín. Ba người dọa đến thân thể run lên, vội vàng xám xịt rời đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà quay đầu, đối Trần Thanh Âm nói ra, nếu vật tới tay, ta cũng nên rời đi. Trần Thanh Âm tuy có không bỏ, nhưng trong lòng lại rõ ràng. Đi theo Diệp Tinh Hà bên người, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Tốt, Diệp sư huynh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay. Liền thu hồi túi, quay người rời đi, cùng Trần Thanh Âm phân biệt về sau. Đã là mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm. Diệp Tinh Hà tìm được một chỗ hang núi. Tạm làm nghỉ chân, xác định nơi đây an toàn về sau. Diệp Tinh Hà lấy ra hoàng kim nộ sư máu huyết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, này mật cảnh bên trong, lại sẽ xuất hiện ẩn chứa thần ma huyết mạch yêu thú. Đối đãi ta đem luyện hóa, bất diệt càn khôn thể, định có thể đột phá tầng thứ 2. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đem tinh huyết xối tại thân thể của mình phía trên. Bắt đầu vận chuyển bất diệt càn khôn thể. Một cỗ to lớn hấp lực, theo trong cơ thể hắn truyền đến, hoàng kim nộ sư máu huyết, phi tốc tràn vào thân thể của hắn bên trong, tinh huyết bên trong thần ma lực lượng, đều tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà trên thân, bay lên một cổ bá đạo khí thế, tuôn trào ra, hắn trong cơ thể kim quang lấp lánh, rực rỡ như ban ngày. Diệp Tinh Hà vận chuyển càn khôn thối thể kinh, rút ra ra tinh huyết bên trong thần ma lực lượng, dung nhập trong kinh mạch của hắn, càng là khuếch tán đến cơ bắp bên trong, xương cốt bên trong, càn khôn thối thể kinh điên cuồng vận chuyển, cọ rửa Diệp Tinh Hà thân thể. Trên người hắn, sáng lên hào quang màu xanh đen, đúng là mơ hồ hướng phía xám màu xanh chuyển biến. Khí thế trên người, đột nhiên tăng vọt, chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân thể run không ngừng. Toàn thân lập lòe xám hào quang màu xanh, hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt thanh quang chợt lóe lên, bất diệt càn khôn thể, đã đột phá đến tầng thứ 2. Lúc này, thân thể của hắn phía trên xám hào quang màu xanh, càng thâm thúy hơn, lập lòe như thủy tinh sáng bóng, vốn là cứng rắn như kim cương thạch thân thể, càng chắc chắn hơn, như kim cương thủy tinh, không thể phá vỡ. Trên người hắn kim quang do một đạo biến thành hai đạo. Hai đầu kim tuyến, theo trán của hắn chỗ lan tràn mà xuống, trải rộng toàn thân, hoa văn phức tạp bên trên. Kim quang đại tác, không ngừng diễn sinh ra càng nhiều đường cong. Phức tạp hơn, hoa lệ, màu vàng kim hoa văn bên trong, càn khôn thối thể kinh như điểm điểm tinh mang. Phi tốc vận chuyển, tựa như trong mây du long, bay lượn với thiên tế. Mênh mông lực lượng, lại lần nữa tăng trưởng, tổng cộng đến 166 vạn cân. Hắn bên ngoài cơ thể kim quang, hóa thành một tầng màu vàng kim hộ thể hào quang, có tới hai thốn dày, không thể phá vỡ, cho dù là thiên hà cảnh một tầng lầu một kích toàn lực, cũng không thể đánh vỡ tầng này hộ thể hào quang. Thôi động bất diệt càn khôn thể lúc, Diệp Tinh Hà thực lực, có thể trong nháy mắt tăng vọt đến thiên hà cảnh nhị trọng. Mà kéo dài thời gian, cũng là kéo dài đến hai thời gian uống cạn chung trà. Diệp Tinh Hà đứng dậy, thôi động bất diệt càn khôn thể, toàn thân cơ bắp, trong nháy mắt căng cứng. Trên thân xám thanh sắc quang mang phóng đại, mênh mông lực lượng cảm giác, tựa như núi lửa, vận sức chờ phát động. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đứng dậy, tự nhủ, bất diệt càn khôn thể, đã đột phá tới nhị trọng. Nghĩ đến, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng nên tìm một cơ hội, lại đi thu phục một thoáng Hồng Liên đêm phát hỏa. Chẳng qua là hiện tại thời gian quý giá, vẫn là chờ ra mật cảnh làm tiếp nếm thử. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đi ra sơn động, lúc này là giữa trưa, màn sáng phía trên, tinh quang nhu hòa, trên thảo nguyên, côn trùng kêu vang trận trận. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một chút mỏm núi vị trí. Nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Bảy ngày về sau, một đạo thân ảnh tại trên thảo nguyên đi xuyên. Cái này người, chính là Diệp Tinh Hà. Trong khảo hạch điều kiện, Diệp Tinh Hà sớm đã hoàn thành, càng là tại đánh giết yêu thú thời điểm, tìm được rất nhiều hiếm hoi thiên tài địa bảo, thu hoạch tương đối khá. Nhưng, Diệp Tinh Hà không nghĩ tới sớm rời đi nơi này. Chỗ này mật cảnh, không chỉ linh khí nồng đậm, tốc độ tu luyện vượt xa bên ngoài mấy lần, càng như cùng một cái bảo khố. Thiên tài địa bảo, lấy không hết, vẻn vẹn 7 ngày, liền giống như này thu hoạch, mà lần này sát hạch, kéo dài dòng dã 1 tháng. Hắn có sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nghĩ như vậy, Diệp Tinh Hà liền quyết định, lưu tại mật cảnh bên trong, tiếp tục săn giết yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tiêu dao tự tại, bất chi bất giác, đã là hoàng hôn thời điểm, Diệp Tinh Hà lại hái được một gốc tam phẩm linh thảo. Thu nhập trong không gian giới chỉ, lúc này, trong tay của hắn, đã có không dưới 100 loại chân quý thảo dược, xếp dâng lên, giống như núi nhỏ, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, mắt nhìn dần dần ảm đạm màn ánh sáng, vẫn chưa thỏa mãn nói, hôm nay, liền dừng ở đây rồi, muốn trước khi trời tối, tìm được một chỗ cư trú chỗ mới là, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi. Đột nhiên, một hồi nhỏ xíu tiếng vang, truyền vào trong tai của hắn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghiêng tai tinh tế lắng nghe. Cách đó không xa, có một mảnh thanh âm huyên náo. Lúc nào cũng truyền đến kim qua giao kích tiếng. Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, có người ở chỗ này giao chiến. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thu hồi linh thảo. Thân hình khẽ động, liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới. Tốc độ cao tiến đến, thân hình của hắn cực nhanh, tại trong bóng tối, giống như một đạo quỷ mị. Đi càng nửa dặm, cái kia thanh âm huyên náo, càng thêm rõ ràng, Diệp Tinh Hà đi vào một tòa thổ trên đồi. Dừng bước, hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy chục thước đất trống bên trên, bóng người xen vào nhau. Nhìn kỹ lại, đúng là thất tên nữ tử. Vây công 4 tên nam tử, các nàng 7 người, đều là khuôn mặt tú mỹ, dáng người yểu điệu, mà bị bọn hắn vây công người. Sớm đã mình đầy thương tích, khí tức uể oải, trên mặt đất còn nằm mấy bộ thi thể, đều là nam tử, nghĩ đến, chính là bị vây công những người kia đồng đội. Chỉ thấy thất tên nữ tử, hiện lên bao vây chi thế, từng bước ép sát, mà bị vây quanh 4 người kia. Trong mắt tràn đầy vẻ bối rối, bị ép nắm chặt trận hình, dựa lưng vào nhau, co lại thành một đoàn. Bọn hắn, sớm đã bản thân bị trọng thương, trong mắt càng là lộ ra khiếp ý, vô tâm tái chiến. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà chẳng qua là yên lặng lắc đầu, 4 người kia đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại, xem chỉ chốc lát về sau. Diệp Tinh Hà đột nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Nàng tại những cô gái này bên trong, thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Bạch Như Vân. Nghĩ đến, những cô gái kia, chính là Bạch Như Vân đồng đội. Trận chiến đấu này, không có chút hồi hộp nào có thể nói. Nữ tử thực lực, vượt xa mặt khác một nhánh đội ngũ. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, mặt khác một nhánh đội ngũ, bị đều chém giết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui mừng, những cô gái này thực lực, cũng không tệ, yếu nhất cũng đạt tới thân cương cảnh tầng 11 lâu. Bạch Như Vân bên người có các nàng làm bạn, Diệp Tinh Hà cũng có thể yên tâm rất nhiều. Lúc này, cầm đầu nữ tử kia, bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà chỗ ẩn thân, lạnh giọng quát, người nào tránh ở nơi đó. Lén lén lút lút, còn chưa cút ra tới. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, nữ tử này, tốt bén nhạy cảm giác biết. Cách chương.